Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 091. Vừa làm xong quân cách mạng, lại muốn làm hải quân. Nhưng mà, thế gian này, ngôn ngữ là yếu nhất thế công kích. Nếu là có thể dựa vào ngôn ngữ thuyết phục người khác, còn cần vũ lực làm cái gì? Nhưng đối với Adop tới nói, song phương tất cả đều là bại khuyển chó sủa mà thôi. Một chữ giết, chó gà không tha. Nơi xa, trên vách núi, nhìn phía dưới thây ngang khắp đồng, kinh ngạc miệng giống như bị nhét vào một cây nhang ruột, không ngậm miệng được. Thật mạnh, thế mà chỉ bằng mượn tự mình một người liền giải quyết mấy ngàn quân cách mạng. Chính mình cái này chủ nhân, đến cùng là dạng gì tồn tại? Sau một khắc, Adop về tới Maya bên người, đối với nàng nói ra, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, ta đi trước. Chủ nhân, Maya muốn nói cái gì, nhưng lại đã cảm nhận được Adop rời khỏi, lắc đầu, cưỡi lên ngựa đi gần nhất chú quân căn cứ, gọi tới một đám người, thu thập những thi thể này, mà Adop đã về tới trong thân thể của mình. Trời đã sáng, Xa Cơ đại nhân, hải quân lại tới. Adop vừa trở về, liền nghe đến Carol bẩm báo, về phần quỳ gối ở trên mặt đất bẩm báo Carol, nhìn xem ngủ ở Hancock bên cạnh Adop, đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, gia hỏa này có đôi khi ác thú vị tới, thậm chí sẽ đem nàng cũng dẹp đi trên giường. Đến một hồi xong phi hành trình, biết nguyên nhân sao? Hancock thuận miệng hỏi, tựa hồ là đến chất vấn thủ đô nước sự kiện. Carol trả lời, tới vẫn là Momonga sao? Lúc này, Adop mở miệng, đúng vậy, chủ nhân. Carol gật đầu, đi nói cho hắn biết, ai ra không muốn gặp hắn. Hancock bá khí nói, chỉ là hải quân trung tướng mà thôi, ngươi muốn gặp ta liền có thể gặp ta sao? Ta không muốn mặt mũi à? Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Cứ như vậy trả lời hắn. Hancock cả giận nói, đúng, ta cái này trở về hắn. Carol gật đầu, lui ra, bên bờ, Carol mang theo Hancock mệnh lệnh đối với Momonga trung tướng nói ra. Thật có lỗi, chúng ta Xa Cơ đại nhân không muốn gặp ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Cái gì? Momonga trung tướng giận dữ, ghê tởm a, nữ nhân kia, quá phách lối đi, trung tướng đại nhân, Bauer Hancock cũng quá không cho chúng ta hải quân mặt mũi sao? Ta xem chúng ta không bằng trực tiếp lên đảo đi trước mặt nàng chất vấn tốt rồi. Một cái hải binh đề nghị, nghe được tên này đề nghị của hải quân, Carol nhíu mày, hải quân, ta cũng nhắc nhở các ngươi, nơi này là nữ nhi quốc, không phải căn cứ hải quân. Không phải là các ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Chỉ cần các ngươi dám can đảm bước vào nữ nhi quốc một bước, liền sẽ bị thử làm là khiêu khích chúng ta nữ nhi quốc chủ quyền. Chúng ta có quyền lợi đem các ngươi giải quyết tại chỗ. Ha ha, ta nhổ vào, một đám nữ nhân quốc gia mà thôi, còn uy hiếp chúng ta. Có tin hay không là chúng ta tùy thời có thể công phá nữ nhi quốc, đem các ngươi đám nữ nhân này biếm thành úy an phủ. Vongers khinh thường nhìn xem Carol nói ra, cái gì vương hạ thất vũ hải, cái gì hải tặc nữ đế, thật đúng là đem mình làm nhân vật. Ta nói cho các ngươi biết, mảnh này trên đại dương bao la chỉ có một cái chủ nhân, đó chính là chúng ta hải quân. Vongers cuồng vọng cùng nhục nhã, để Carol rất là phẫn nộ. Trực tiếp hạ lệnh, chuẩn bị bắn tên. Đúng, Carol đại nhân, hộ quốc các chiến sĩ nghe lệnh, nhao nhao dựng cung kéo mũi tên. Khác xúc động, thấy cảnh này, Momonga trung tướng có chút mắt trợn tròn. Con mẹ nó, sự tình phát triển làm sao lại dạng này đây? Đều do Pongers, ai, gia hỏa này xuất thân từ chính trị thế gia, là chính phủ thế giới cao tầng phái tới mạ vàng. Như vậy cuồng vọng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là quân hạm bên trên cái khác hải binh cái nào không có thể nghiệm qua Bower Hancock cường đại. Bị biến thành tượng đá một màn, còn rõ ràng trong lòng đâu. Thả, Carol không để ý đến, trực tiếp hạ lệnh bắn tên. Hải quân có thể vũ nhục nàng, nhưng lại không thể vũ nhục xà cơ đại nhân. Hancock là nữ nhi quốc, tất cả mọi người tín ngưỡng, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Vèo, mũi tên phá không bay ra, bắn về phía quân hạm. Gặp đây, Momonga trung tướng cũng không có biện pháp, đành phải hạ lệnh phản kích. Nã pháo, ầm ầm, đại pháo nhét vào đạn dược, bắt đầu hướng phía trên đảo hộ quốc các chiến sĩ phát xạ. Bất quá đại pháo xạ kích tốc độ thật sự là quá chậm. Đối với hộ quốc các chiến sĩ căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại là hộ quốc các chiến sĩ cung tiễn, đối với đám hải quân tổn thương, rất là khủng bố, bao trùm bá khí mũi tên. Mỗi một mũi tên uy lực không thua đạn pháo. Đồng thời so đạn pháo tốc độ càng nhanh, đả kích độ càng thêm chính xác. Chỉ chốc lát sau, chỉnh lục soát quân hạm liền đều ở vào mũi tên bao trùm bên trong. Dù là Momonga trung tướng có thể dùng kiếm khí ngăn lại rất nhiều mũi tên, vẫn như cũ có không ít mũi tên bắn tới trên thuyền hoặc là hải binh trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.